Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Tổ sư đang giảng đạo truyền trở về. Trên thực tế, khi Dương Tam Dương mở mắt ra về sau, tại trước mắt cái kia yêu yêu 3.000 dặm rừng hoa đào lúc, mắt trước 3.000 bên trong rừng hoa đào, đúng là khác biệt. Hai mắt uể oải đứng người lên, Dương Tam Dương quét mắt mắt tiền thế giới, cùng pháp nhãn tra khắp tất cả đại thiên thế giới lại không tầm thường. Pháp nhãn tra khắp tất cả đại thiên thế giới, toàn bộ thế giới đều là pháp tắc hóa, hết thảy tất cả đều hóa thành pháp tắc hình thái, mà ngưng tụ một sợi tiên thiên bất diệt linh quang về sau. Chỉ có thể nhìn thấy trong thiên địa này một loại sức mạnh. Đó chính là tiên thiên bất diệt linh quang ngưng tụ ra pháp tắc. Hoặc là nói cùng đối ứng pháp tắc, tiên thiên bất diệt linh quang chính là đại la chi căn bản, pháp tắc nguồn gốc đầu. Dương Tam Dương muốn đứng người lên, đáng tiếc tinh khí thần thâm hụt lợi hại, thân thể một cái lắc lư, kém chút mới ngã xuống đất. Ta nói tiểu tử, lão tổ ta bất quá ngủ một giấc, tiểu tử ngươi làm sao thể cốt đều bị móc sạch rồi. Bạch Trạch trừng mắt Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Dương Tam Dương một thanh đặt tại Bạch Trạch trên cổ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất không làm sao a. Quanh thân tinh khí thần cực hạn thuế biến, tiêu hao bản nguyên, nội tình quả thực có thể xưng lượng lớn số lượng. Dương Tam Dương tiên cơ ngọc cốt, lúc này đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ, rách mướp, chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Dương Tam Dương ôm Bạch Trạch cổ, lão tổ, dìu ta đi dưới cây ngô đồng nghỉ ngơi. A. Lão tổ ta thế nào cảm giác tiểu tử ngươi bây giờ thay đổi rất lớn. Phảng phất hai người đồng dạng, gọi người nhịn không được buông lỏng sở hữu cảnh giác muốn phải thân cận. Đi hai bước, Bạch Trạch bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Tam Dương. Trong đôi mắt tràn đầy rùng mình, tiểu tử ngươi hiện tại trạng thái này rất nguy hiểm a. Như địch nhân đối với ngươi không có chút nào phòng bị, chẳng phải là chết cũng không biết chết như thế nào. Dương Tam Dương im lặng, sau đó cười khổ một tiếng, chậm chậm ung dung đứng người lên, sụi lơ tại dưới cây ngô đồng, lớn miệng thở hổn hển. Hắn nhớ tới lần đầu tới đến linh đài Phương Thốn Sơn bên trong, chính mình lúc ấy ủy khúc cầu toàn, giả chết lừa gạt chư vị sư huynh tỉ mỉ bồi dưỡng linh căn. Chư vị sư huynh mặc dù có chút sự tình làm có chút quá mức, nhưng bản chất không xấu. Vì đem chính mình cứu sống, vô số linh căn đều rơi vào trong bụng, mới đặt vững chính mình căn cơ. Đương nhiên, trừ đạo quả bên ngoài, đến tam tộc đại kiếp, cũng không biết năm đó chư vị sư huynh đến bây giờ còn có bao nhiêu tồn lưu thế gian, có thể tự tay kiếp bên trong sống sót. Dương Tam Dương mở ra trong tay tiên thiên bát quái. Đạo hạnh sư huynh cùng ta liên lụy quá sâu, thiên cơ một mảnh hỗn loạn, muốn đo lường tính toán sao mà khó vậy. Đại hoang mênh mông, ta cho dù chấp trưởng đại thế, có thánh nhân vĩ lực gia trì tại thân, lại cũng khó có thể tìm đến tung tích của hắn. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra một vệt hoài niệm. Đạo hạnh sư huynh, cũng không biết người bây giờ trôi qua như thế nào. Linh đài Phương Thốn Sơn bên ngoài, một đóa màu đen liền hoa ở trong núi ung dung nở rộ. Ma tổ sắc mặt xanh xám ngồi trên hoa sen, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Không có khả năng, làm sao có thể, ta không tiếc hao tổn bản nguyên, đã cấu kết nhân quả nghiệp lực, con chó kia man tử làm sao khiêng qua kiếp số. Không nói con chó kia man tử có thể hay không khiêng qua nhân quả nghiệp hỏa đốt cháy, chính là ta cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong bản mệnh chân linh. Làm sao lại bị người thôn phệ? Đây không có khả năng. Cái này căn bản liền không có khả năng. Ma tổ trong đôi mắt lộ ra một tia giận dữ. Chó man tử, người nuốt ta chân linh, đoạt ta ma đạo khí số. Lão tổ ta thế tất cùng ngươi không thể làm đừng. Chúng ta quyết không thể từ bỏ ý đồ. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ thấy hư không bên trong một đạo huyết hồng sắc kinh lôi đánh xuống. Cả kinh ma tổ sói khóc quỷ gào, không chế lấy hắc liên biến mất tại núi xanh bên ngoài. Ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca múa khi nào dừng. Gió mát hôn đến du khách say, muốn đem Tây Hồ làm biện châu. Dương Tam Dương ngồi tại dưới cây ngô đồng, chỉ cảm thấy tay chân bùn rùn, thở dốc sau khi hoàng bên trong lý các loại linh dược đều nhét vào trong miệng. Thế nhưng là cùng cái kia thâm hụt so sánh, hắn cái này điểm nguyên khí căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Ngươi không phải có cam lộ sao? Bạch Trạch ở một bên liếm môi một cái nói. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, vội vàng tự trong tay áo móc ra Ngọc Tịnh Bình. Sau đó đối với Ngọc Tịnh Bình một hút, chỉ thấy Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ hóa thành sương mù, đều bị đặt vào trong miệng mũi. Tiểu tử, có chỗ tốt muốn cộng đồng chia sẻ, ngươi lại há có thể quên lão tổ ta. Bạch Trạch chạy tiến lên, đột nhiên nắm lại Ngọc Tịnh Bình, mở lớn miệng dùng sức hít sâu một hơi. Phanh tương đương, Dương Tam Dương tức đến nổ phổi nhìn xem hơn phân nửa cam lộ bị Bạch Trạch thôn phệ. Tức giận đến đột nhiên nện cho đối phương đầu chó một chút. Sau đó đoạt lấy Ngọc Tịnh Bình một mình cắn nuốt. Cam lộ không hổ là cam lộ, như hồi xuân đại địa, cấp tốc làm dịu Dương Tam Dương khô cạn thân thể. Cam lộ là đồ tốt, ngươi không thể đều tiêu xài. Cái kia tiên thiên linh quang thai nghén mà ra, ngươi ngày sau còn cần thời thời khắc khắc vận chuyển bản nguyên thai nghén. Tương trợ lớn lên, Thái Âm Tiên Tử quạnh quẽ lời nói tại Dương Tam Dương vang lên bên tai. Tựa hồ vì đó tạt một chậu nước lạnh, Dương Tam Dương nghe vậy động tác dừng lại. Thứ này còn muốn thai nghén? Thái Âm Tiên Tử không có trả lời Dương Tam Dương, thanh âm đã lặng yên biến mất không còn tăm tích. Ta nói tiểu tử, ngươi cùng Thái Âm Tiên Tử ở giữa. Bạch Trạch nháy mắt ra hiệu đối với Dương Tam Dương cười một tiếng. Ta làm sao tại trong cơ thể ngươi cảm nhận được Thái Âm Tiên Tử bản nguyên? Phanh tương đương, một đạo ánh trăng chẳng biết từ đâu mà đến. Sau một khắc Bạch Trạch bay rơi ra ngoài, cắm vào trong đất bùn chậm chạp không thể rút ra đầu. Chỉ có hai chân trên mặt đất liều mạng lắc lư. Cam lộ mỗi ngày sản xuất có hạn, đã muốn thoải mái Ngọc Tịnh Bình bản thân, lại nên vì Dương Tam Dương cung cấp tu luyện hồi phục bản nguyên, còn muốn lưu một chút khẩn cấp. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, núi bên trong từng đạo tiếng chuông du dương vang lên. Dương Tam Dương nện bước hai chân hơi đái đả rung động đứng lên, khống chế hồng quang hướng núi bên trong bay đi. Tổ sư giảng đường trước chỉ có Phục Hy một người an tọa tổ sư bưng ngồi ở trung ương, nhắm mắt lại suy nghĩ viển vông, khi thì gật đầu tựa hồ nếu có điều được, khi thì lại lắc đầu, tựa hồ đang phủ định cái gì. Đồng tử ngồi tại tổ sư bên người, lúc này buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, trong tay chuông khánh vẫn như cũ đang đung đưa, còn có thừa âm ở trong đó quanh quẩn. Dương Tam Dương không dám vào đường, chỉ là ngồi ở ngoài cửa, chờ tổ sư bắt đầu bài giảng. Mặc dù chém ác thi, nhân quả nghiệp lực chuyển di, nhưng cái kia nhân quả nghiệp lực còn là của hắn. Nếu ai cách hắn quá gần, không chừng liền sẽ bị liên lụy. Tổ sư bỗng nhiên mở ra hai mắt, đánh giá Dương Tam Dương liếc mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Trong miệng không tự chủ được tản mát ra một tiếng kinh hô. A tương đương, tổ sư thế nhưng là có gì nghi vấn? Dương Tam Dương ngồi quỳ chân ở ngoài cửa, trên người ngươi tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Một loại nào đó khó lường biến hóa. Tổ sư một đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Dương Tam Dương gật gật đầu. Đệ tử trong lúc vô tình nghiên cứu ra một chút thần thông. Còn tại giai đoạn thí nghiệm, chọc cho thân thể thâm hụt, kém chút chết, khai sáng đại đạo chi pháp. Há lại là dễ dàng như vậy. Ta biết ngươi tâm lo man tộc. Thế nhưng là, lại cũng không thể hồ nháo. Man tộc sự tình không vội vàng được. Ngươi chạy tới một bước này. Ngày sau càng là cần muốn mọi việc cẩn thận. Như một khi bước sai giấy lụa, đưa ngươi chính mình góp đi vào. Man tộc vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngươi cần ghi nhớ, ngươi mới là man tộc căn bản. Ngươi tại, man tộc mới có hy vọng. Ngươi như một ngày kia thân tử đạo tiêu. Man tộc mất tới ngươi phù hộ. Tất nhiên vĩnh viễn không siêu thoát cơ hội. Dương Tam Dương sắc mặt cung kính hạ bái. Đệ tử thụ giáo, ta muốn tuyên truyền giảng giải kim tiên. Thái ất đại đạo vạn năm, giúp ngươi chờ lĩnh hội đại đạo. Các ngươi đột phá kim tiên diệu cảnh, chính là môn hạ của ta xuất sắc nhất đệ tử. Tự các ngươi chứng thành kim tiên về sau, vi sư chưa hề vì ngươi giảng đạo qua. Vạn năm về sau, vi sư muốn mở rộng sơn môn, quảng thu hữu duyên tinh linh. Đến lúc đó chỉ sợ không lo được các ngươi. Tổ sư chậm rãi vuốt ve sợi râu. Bây giờ đại hoang bách phế đãi hưng, chúng ta nên vì đại hoang khôi phục, cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Dương Tam Dương cùng Phục Hy đều là cùng nhau đối với tổ sư thi lễ, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, chờ tổ sư giảng đạo. Keng tương đương, nhưng thấy tổ sư vừa gõ chuông khánh, sau đó miệng phun thiên hoa. Lần này tuyên truyền giảng giải chính là kim tiên đại đạo, thái ất đại đạo. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn phía dưới, đối với tổ sư đại đạo, một bên nghe, một bên âm thầm trầm tư, mình bây giờ tính tình huống như thế nào? Kim tiên, thái ất, đại la, nói thái ất, hắn chỉ là kim tiên cảnh giới, nói kim tiên, hắn cũng đã ngưng tụ ra tiên thiên bất diệt linh quang. Đây là đại la chính quả tiêu chí. Hắn hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Tổ sư giảng đại đạo xác thực tinh diệu. Bất quá bây giờ cùng Dương Tam Dương thánh nhân tầm mắt, kiến thức so ra, còn kém không ít, đâu chỉ cách xa vạn dặm. Dương Tam Dương là một lỗ tai nghe, không có áp lực chút nào. Tổ sư giảng nội dung đều bị tiêu hóa. Phục Hy hết sức chăm chú, nhưng cũng nghe cau mày. Cái chán mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là ăn tươi nuốt sống. Một bên đồng tử càng là tiếng ngáy có chút vang lên. Nghe tổ sư là mặt đen lại, hận không thể đem cái này bất tranh khí ra hỏa cho nện ba chết. Thời gian vội vàng, 5.000 năm nháy mắt thời gian liền qua. Khi tổ sư giảng đạo 5.000 năm lúc, đạo truyền bước chân vội vã chạy về, trong đôi mắt tràn đầy mỏi mệt. Làm trắng trên quần áo có một giọt nhỏ bé không thể nhận ra màu đỏ sẫm, vết máu chậm chạp chưa từng mở ra tán đi. Khi đạo truyền từ Dương Tam Dương bên người đi qua lúc, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi rót vào miệng mũi ở giữa. Mùi máu tươi rất nhạt, nếu không phải thần thông đạo pháp xưa đâu bằng nay, chỉ sợ còn không phát hiện được. Tổ sư giảng đạo sao mà khó được. Đạo truyền vội vàng tiến vào đại đường, đối với tổ sư dập đầu thi lễ, sau đó ngồi trên bồ đoàn nghe giảng. Dương Tam Dương trong mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt rơi vào đạo truyền trên thân, tựa hồ là cảm nhận được Dương Tam Dương ánh mắt. Đạo truyền mở ra hai mắt, cùng nó đối mặt, sau đó khẽ vuốt cằm gật đầu, nhắm mắt lại lâm vào định cảnh. Đạo truyền trong cơ thể khí cơ hỗn loạn, bản nguyên có chút tán loạn, hiển nhiên là từng chịu đựng một trận thảm liệt chém giết. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm kinh ngạc, quái tai, thái ất chân thần, phóng nhãn đại hoang dù sao cũng là đại nhất phương cự đầu. tại Đại Hoang cũng là Phượng Mao Lân Giác, ai có thể thương tích hắn? Trong lòng niệm lên, muốn mở què, thế nhưng là què tượng thay đổi, một đoàn đay rối, phân biệt không ra nhân quả. Đạo truyền lần này ra ngoài, tựa hồ có chút không đơn giản a. Dương Tam Dương âm thầm ở trong lòng nói một câu. Trong nháy mắt, 5.000 năm lại là vội vàng liền qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?